bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 46, Lâm Báo tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, xem điệu bộ này là muốn trực tiếp xử lý Tô Phàm. Nhìn đến một màn như vậy, ngay cả Tần Liệt trong mắt cũng lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này là thật sự nổi giận a, chém giết, giết người không tính là gì, chính là tiểu tử này là học sinh a, vẫn là học sinh của Minh Châu học viện, nếu là thật ra mạng người đã có thể phiền toái. Đặc biệt là báo ca còn đặc biệt dặn dò qua, đến lúc đó liền tính là chính mình cũng không có biện pháp giữ được hắn a, chính là lúc này, liền tính chính mình muốn ngăn cản cũng không kịp. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể nhìn đến nhân tài như Tiêu Đằng bị báo ca xử quyết? Chính là rất nhanh, Tần Liệt kia hơi hơi mở ra miệng liền không khép lại được, lời nói muốn ngăn cản cũng dừng ở chỗ yết hầu, rốt cuộc không có cơ hội phát ra tới. Đơn giản là Tô Phàm đã một phen cầm cổ tay của Tiêu Đằng, một cái cổ tay nhanh như tia chớp chém ra chạm tại trên cánh tay cầm đao của Tiêu Đằng. Tiêu Đằng bị đau, chùy thủ trong tay rớt xuống, bị Tô Phàm một phen tiếp trong tay, trở tay một đao cắm nhập bả vai Tiêu Đằng. Chọn bộ động tác liền mạch lưu loát, không có nửa điểm trở ngại, liền nhìn đến một đạo máu tươi từ bả vai Tiêu Đằng phun ra, mà Tô Phàm đã nhanh chóng rút ra chùy thủ thuận thế cắm vào một cái đầu vai khác, lại là một đạo máu tươi phun ra, hai cánh tay Tiêu Đằng đã rũ xuống, hiển nhiên hai đao này đã cắt đứt gân tay của hắn. Ngay sau đó, Tô Phàm đột nhiên nâng lên cánh tay phải, một cái khuỷu tay vươn ra đè ở cái cằm Tiêu Đằng, còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm Tiêu Đằng bị đánh bay đi ra ngoài. Thình thịch, một tiếng giòn vang, Tiêu Đằng thân thể cao lớn nặng nề mà ngã trên mặt đất, há mồm lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, cùng nhau phun ra, còn có mấy khỏa hàm răng rơi xuống. Này hết thảy nhìn như thật lâu, trên thực tế cũng bất quá một cái chớp mắt thời gian, thẳng đến Tiêu Đằng thân ảnh nặng nề mà rơi trên mặt đất, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một đám giống như gặp quỷ nhìn về phía Tô Phàm. Gia hỏa này tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lúc này Tô Phàm tay phải cầm thanh chùy thủ kia trên mu bàn tay, không ngừng có máu tươi chảy xuôi ra tới, theo chùy thủ chảy xuống, một giọt rơi trên mặt đất, chính là trên mặt của hắn lại không có nửa điểm biểu tình. Lúc này, Tần Liệt đã từ trên ghế salon đứng lên, Tô Phàm cường đại cùng hung ác xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, đồng dạng thân là học sinh của Minh Châu học viện, hắn thế nhưng so với Tiêu Đằng còn muốn tàn nhẫn. Mặt khác Lưu Manh cũng ở ngay lúc này rút ra khảm đao, trong mắt của bọn hắn không còn có trò đùa dai, không còn có tàn mạn, một cái cao thủ dưới tình huống bị vây quanh như vậy, còn có thể đánh trọng thương ba người bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn 100 người, một đám ào ào rút ra khảm đao, thân đao chói lọi ở ánh đèn chiếu rọi xuống tàn mát ra chói mắt quang mang, đối mặt trận thế như vậy Tô Phàm trong mắt đồng dạng không có lộ ra nửa điểm sợ hãi, có chỉ có cuồng nhiệt chiến ý, hơn 100 người thì thế nào, toàn bộ cầm đao thì thế nào. Cùng lắm thì chính là chết, muốn cho hắn đầu hàng hoặc là từ bỏ kia tuyệt không có khả năng. Tần Liệt cũng không nghĩ tới Tô Phàm bực này hung mãnh, lúc này khó khăn nhất ngược lại là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Phàm ở ngay trước mặt hắn, còn tại nhiều người bao vây như vậy phế bỏ Tiêu Đằng, nếu chính mình liền tính như vậy, về sau còn như thế nào phục chúng. Dù sao Tiêu Đằng chính là tiểu đệ của mình. Chính là tiểu tử này bực này hung mãnh, trong tay còn có vũ khí nơi tay, nếu là không sử dụng vũ khí còn không biết sẽ làm bị thương đến bao nhiêu người, nhưng một khi động vũ khí, vậy liền không dễ khống chế cục diện, ở giữa loạn đao luôn có thương vong, nếu là thật nháo ra mạng người, vậy coi như không xong. Buông vũ khí đi, ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi. Hít vào một hơi thật sâu, Tần Liệt nghiêm túc nói. Chỉ cần Tô Phàm chịu buông vũ khí, hắn tuyệt đối sẽ không quá mức khó xử hắn, ít nhất sẽ giữ được hắn một cái mạng. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đối mặt Tần Liệt, thiện ý, nhắc nhở Tô Phàm chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh hai tiếng, mà thái độ của hắn đã nói rõ, thà chết không hàng. Đều bỏ đao xuống, nhìn đến Tô Phàm cũng không để đao xuống, Tần Liệt bỗng nhiên đối với Lưu Manh xung quanh mở miệng nói. Mọi người đều là sừng sốt, để đao xuống, tiểu tử này còn cầm chùy thủ đâu? Ngay cả Tiêu Đằng đều bị thương thành cái dạng này, bọn họ không cầm đao làm sao cùng tiểu tử này đấu? Buông xuống, nhìn đến mọi người không hề bị lay động, Tần Liệt cả giận hừ một tiếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện đem vũ khí trong tay buông xuống. Tô Phàm cũng là sững sốt, gia hỏa này muốn làm gì? Ta kính ngươi là một cái hán tử, chỉ cần ngươi có thể tay không tấc sắt đánh bại chúng ta, ta liền mặc cho ngươi rời đi, như thế nào? Nhìn đến Tô Phàm còn cầm chùy thủ, Tần Liệt lạnh lùng nói. Này đã là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ tới, ít nhất sẽ không tạo thành quá lớn thương vong. Tô Phàm sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương ở dưới tình huống nắm chắc thắng lợi trong tay sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. dù sao, hơn 100 người, mỗi người cầm một thanh đao, này nếu là thật chém giết, chẳng sợ chính mình là làm bằng sắt cũng không nhịn được bị chém giết a. Nhưng hiện tại thế nhưng toàn bộ buông vũ khí, tuy nói vẫn như cũ muốn đối phó hơn 100 người, nhưng độ khó khăn chính là nhỏ không ít, ít nhất nắm đấm nện ở trên người so với khảm đao chém vào trên người dễ chịu nhiều. Hảo, điều kiện như vậy Tô Phàm đương nhiên sẽ không do dự, tiện tay đem chùy thủ trong tay ném xuống đất, sau đó lạnh lùng nhìn về phía mọi người ở đây, hừng hực chiến hỏa từ trong mắt phun trào mà ra. Lên, mắt thấy Tô Phàm cũng ném xuống chùy thủ trong tay, Tần Liệt trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, hắn thật đúng là không tin hơn 100 người của mình bắt không được một cái Tô Phàm. Tần Liệt ra lệnh một tiếng, mọi người một đám nhào về phía Tô Phàm, chẳng sợ không có sử dụng vũ khí, bọn họ cũng càng tàn nhẫn, càng mạnh. Nhìn đám người nhào về phía chính mình, Tô Phàm khóe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, sau đó song quyền nắm chặt toàn bộ xông lên. Lúc này, trên đường phố Minh Châu Thị, một chiếc Audi R8 có tạo hình độc đáo đang ở chạy như điên. Xác nhận sao, trên xe thể thao siêu cấp Lạc Thủy Yên đang điều khiển xe thể thao nôn nóng hỏi, cái này Tô Phàm, vậy mà thoáng cái liền không có bóng dáng. Xác nhận, quán ba Dạ Lai Hương, đang ngồi ở ghế điều khiển phụ Lạc Thủy Văn dùng sức nhẹ gật đầu. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thủy Yên lên tiếng, một cước cuồng đạp chân ga Audi R8 tốc độ cao nhất hướng tới quán ba Dạ Lai Hương chạy đi. Cùng một thời gian, Cảnh Thần chính ở tại phòng ngủ chỉnh lý tư liệu của Long Diệu Hội, nhìn đến Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên Thần sắc chật vật, vẻ mặt kinh ngạc kinh hô. Người nói cái gì, Tô Phàm một người bị vây ở quán ba. Đúng vậy, Cảnh Thần, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, Quỷ Vương Tiêu Đằng gọi tới hơn 100 tên thành viên. Lại chậm liền tới không kịp. Vương Lỗi vẻ mặt lo lắng nói, ta đã biết, đi, Cảnh Thần nhẹ gật đầu, một bên móc ra điện thoại gọi người, một bên dẫn đầu đám người Vương Lỗi hướng tới quán ba Dạ Lai Hương chạy đi. 15 phút lúc sau, Cảnh Thần mang theo một đám người cùng Lạc Thủy Yên cơ hồ đồng thời đến cửa quán ba Dạ Lai Hương, lúc này, trong quán ba ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau bùm bùm. Khi nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh vẫn luôn ở phía ngoài quán ba chờ, Cảnh Thần trực tiếp đi qua. Tô Phàm đâu, còn ở bên trong, Điền Hiểu Tĩnh hướng tới cửa quán ba chỉ chỉ, mà bên kia, Lạc Thủy Yên đã sớm nhìn đến chiếc Maserati của mình, khi nghe đến một câu như vậy lúc sau, căn bản không có ý định xuống xe, trực tiếp cuồng đạp chân ga, điều khiển Audi R8 liền hướng cửa quán ba tông vào. Editor, Suami 0562, cách chương.